Hậu cung mưu sinh kế, chương 115, nhãn dược, gocchuyenaudio.com, nương nương, Trầm Hương tự sát. Bỗng nhiên, Vi Nhạc vào cửa cũng không hành lễ, đi thẳng đến bên người Trần Mạn Nhu nói. Cách chương.